Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thị lấy lại bình tĩnh, vội nói, ta không đánh Trịnh nương tử, ta đến đây vì phu quân ta, còn có đại thúc Lý gia và canh đại thúc nữa. Họ đều bị bệnh sau khi đi theo Kiều Nhị tìm nước. Nếu không phải Kiều Nhị, họ sao có thể bị bệnh? Lúc này, trước cổng Kiều gia đã tụ tập một số thôn dân. Phương Thị thấy vậy liền giả bộ sụt sùi, hốc mắt đỏ hoe. Trong nhà ta lương thực chẳng còn bao nhiêu, phu quân lại phải dưỡng bệnh. Còn lại ta và các con, chẳng biết sống thế nào đây. Phương Thị có hai hài tử. Trước đây, ngoài phu quân nàng ta ra còn có một đệ đệ, nhưng người đệ đệ ấy đã bị Trương Binh đi ra biên cương. Trước đó, cha chồng nàng ta cũng đi theo đợt Trương Binh đầu tiên, nhưng không có tin tức gì, giờ chỉ còn lại nàng ta và hài tử. Nghe Phương Thị nói, mấy người đứng xung quanh cũng cảm thấy đồng cảm, vì quả thực ai nấy đều đang phải chịu cảnh khốn khó. Tiền Thị tức giận hét lên, Kiều Nhị nhà ta tốt bụng dẫn mọi người đi tìm nước, các người tự uống nước lã dẫn đến bị bệnh rồi lại đến đổ tội cho nhà ta, nói thế đúng không? Nói rồi, Tiền Thị bất ngờ ngồi phịch xuống đất, ôm bụng kêu lên. Ôi trời ơi, ta đau bụng quá, đau đến C, H, E, T mất thôi. Kiều Nhị, cứu ta, hài tử ta bị Phương Thị làm cho tức đến nỗi sắp không chịu nổi rồi. Mau tìm đại phu, cứu mạng ta. Tiền Thị tiếp tục kêu la, cứu mạng, Phương Thị muốn bức tử ta. Mau báo quan đi, báo quan ngay. Tiền Thị vừa nằm trên đất vừa rên rỉ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía sau. Thấy Chân Nguyệt giơ ngón tay cái lên ra hiệu rằng cứ diễn tiếp, nàng ấy liền than khóc to hơn. Đúng lúc đó, bà Trịnh đến. Nhìn thấy cảnh tượng tức phụ nhà mình nằm trên mặt đất, bà ấy lập tức nghĩ rằng tức phụ nhà mình bị đánh thật. Hơn nữa, lại còn thấy Tiền Thị cũng đang ôm bụng nằm, bà ấy cho rằng Tiền Thị bị đánh vào bụng. Không chịu được cơn giận, bà Trịnh xông lên đánh Phương Thị một cái tát mạnh, khiến Phương Thị ngã nhào xuống đất. Chưa dừng lại, bà ấy lao vào đơn phương ẩu đà, mắng chửi không ngừng. Đồ đê tiện, bắt nạt nhà ta không có nam nhân sao? Đồ nữ nhân hèn hạ. Ăn vạ vào nhà ta, thứ hèn mạt, bà ấy vừa chửi vừa nhổ nước bọt vào mặt Phương Thị. Phương Thị bị đánh bất ngờ, người ngã nhào nhưng vẫn điên cuồng kêu la và phản kháng. Người xung quanh sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng lao vào can ngăn, tách hai người ra. Có gì từ từ nói, đừng đánh nhau, trưởng thôn tới rồi kìa. Kiều Phong vừa đến đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, ông ấy lắc đầu ngán ngẩm, liền bảo mọi người tách hai người ra. Bà Trịnh vẫn còn tức giận, dù đã bị kéo ra xa vẫn không quên nhổ nước bọt về phía Phương Thị. Đồ hèn hạ, cẩn thận xuống 18 tầng địa ngục. Tiền Thị bị sức, chiến đấu của bà Trịnh làm sợ ngây người, liên tiếp mắng chửi thô tục, mắng đến làm trong lòng nàng ấy đầy sảng khoái. Tiền Thị còn liếc nhìn Mạn Châu đang trợn tròn mắt, há hốc mồm đứng đằng sau. Tam đệ muội, học hỏi đi, sau này chúng phối hợp với nhau đánh người. Tiền Thị cũng đã học được cách nằm vạ từ Chân Nguyệt trước kia. Hồi đó, Đại Tẩu từng dùng chiêu này để đối phó với Mã Thị khi mang thai. Nhớ đến chuyện Mã Thị, Tiền Thị cũng thầm nghĩ đến tình cảnh hiện tại của gia đình Lâm Thạch. Họ từng định trốn khỏi việc Trương Binh, nhưng cuối cùng Lâm Thạch vẫn bị bắt đi lính, để lại Mã Thị và hài tử ở nhà. Cách Trương